Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, sau cùng lễ vật. 3/3, soạt soạt, Trương Viễn đem một cái năng lượng hạch tâm chứa ở một chiếc bề ngoài cũ nát phi thuyền. Loại nhỏ bên trên, chiếc phi thuyền này loại phi thường cũ. Phi thuyền phòng phóng xạ đồ trang đã là ngàn thương trăm lỗ. Bất quá đi qua Trương Viễn cùng La Phong sửa chữa, cái này trong phi thuyền đã rực rỡ hẳn lên. Hắn tính năng tiên tiến trình độ cũng không thua kém bất luận cái gì một chiếc tại ngũ quân sự phi thuyền. Về phần sửa chữa vật liệu cùng trang bị, tất cả đều là cái này bãi rác tím. Hai người đầu tiên là đã sửa xong một đài lôi điện 3D đóng dấu cơ cùng điện từ tua bin lò luyện. Sau đó dùng hai thứ đồ này đóng dấu ra hoàn toàn mới linh kiện. Lắp ráp ra 3 đài tinh nhuệ cấp phong bạo đóng dấu cơ. Sau đó 3 đài đóng dấu cơ liền bắt đầu toàn lực vận hành. Đóng dấu cơ cùng các loại trang bị cần năng lượng, toàn bộ áp dụng Violet chiến sĩ bên trong cơ giáp phản trung vi tử hạch tâm. Trương Viễn trồng chất không gian vòng tay bên trong có hơn 40 cái đồ chơi này. Hai người làm phân công. Trương Viễn tinh lực đủ, hắn phụ trách tính toán cùng thiết kế. La Phong thì phụ trách đóng dấu loại này không thế nào hao tổn não sinh hoạt kỹ năng. Cường đại dạ ma cơ thì bị dùng để làm công nhân bốc vác cùng phân phối trang bị công. Phi thuyền còn lâu mới có được cơ giáp tinh tế. Hai người trước sau chỉ nửa ngày thời gian, liền làm xong chiếc này phi thuyền loại nhỏ. Nửa ngày thời gian hợp tác, cũng làm cho hai người đối với từng người năng lực có càng sâu hiểu rõ. Theo La Phong, Trương Viễn liền là như thần gia hỏa, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, tư duy nhanh nhẹn địa không cách nào tưởng tượng, vô luận dạng gì kiến thức, một điểm liền rõ ràng, hơn nữa còn có thể suy một ra ba, tốc độ học tập nhất định có thể xưng khủng bố. Trương Viễn trong mắt La Phong, thì không phụ hắn thiên tài cơ giáp kỹ sư xưng hào. Kiến thức uyên bác như biển, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, hắn đối với bất luận cái gì công trình máy móc kiến thức, đều là không gì không biết, không gì không hiểu. Có hắn ở phía trước dẫn đầu chỉ điểm, Trương Viễn tiến triển cực nhanh. Chiếc này phi thuyền nhỏ chế tạo xong sau, hai người liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi Daliman xuất hiện hỗn loạn. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng đều không có nhàn rỗi. Từng người mở ra mang theo người lượng điện tử não. La Phong là tại tinh liên trên mạng đi lang thang, lục soát Daliman trong thành các loại tầng sâu tin tức. Trương Viễn lại là trong biên chế ghi phần mềm, hắn biên cơ giáp động tác hệ thống phụ trợ chương trình. Mặc dù rời đi thứ huyết dòng binh đoàn, nhưng Bạch Ảnh sự tình lại không hoàn tất. Với tiểu cô nương hiện tại trình độ, không có hắn hỗ trợ, rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Nhưng Trương Viễn cũng đã không định không chế từ Sa Ngọc Diện Hồ Hào cơ giáp. Hắn chuẩn bị chế tạo một cái cường lực trí tuệ nhân tạo loại động tác hệ thống phụ trợ. Cũng đem bản thân viễn trình xạ kích thao tác kỹ xảo dung nhập trong đó. Có thể dung nhập bao nhiêu tính bao nhiêu. Về sau, chỉ cần Bạch Ảnh dùng động tác này hệ thống phụ trợ, chỉ ít có thể phát huy ra hắn 7 thành xạ kích bản lĩnh. Mặc dù so với hắn tự mình thao tác yếu đi một chút, nhưng hẳn là cũng đủ. Vì tăng thêm tốc độ, cam đoan tác phẩm hoàn mỹ, Trương Viễn biên soạn thời điểm mở ra máy móc chi tâm. Trong lúc nhất thời, cái này đơn sơ khoang chứa hàng bên trong trở nên phi thường yên tĩnh. Thời gian cực nhanh chảy xuôi, cũng không biết qua bao lâu. La Phong bỗng nhiên nói, chậc chậc, Lục Mộng bà cô này bọn họ tính tình thật là bạo nha. Trương Viễn nhất tâm nhị dụng, hỏi, làm sao cái tình huống? Con đàn bà này đã đoán được ngươi sẽ không đem ta giao ra. Nàng trực tiếp để Liệp Ưng phi thuyền đi. Nàng một người lưu tại Daliman tham chiến. Trương Viễn cơ bản hoàn thành động tác này hệ thống phụ trợ, bắt đầu điều chỉnh thử tính năng. Tất nhiên đoán được, nàng lưu lại làm gì? Trực tiếp đi không lâu được rồi. Đương nhiên, Lục Mộng lưu lại là một chuyện tốt. Hắn chủ yếu nhìn chúng liền là Lục Mộng băng tuyết phượng hoàng hào sức chiến đấu. La Phong thở dài, ta đại khái có thể đoán được nàng ý nghĩ. Một mặt là chưa từ bỏ ý định, Một phương diện khác hẳn là phòng ngừa Lục gia bị liên lụy. Nàng lần này tới truy sát ta trước, là hướng Tổng đốc đại nhân lập xuống quân lệnh trạng. Không đuổi tới ta liền không quay đầu lại. Cho nên nàng nếu như nửa đường từ bỏ, trở về cũng là chết. Trương Viễn im lặng, không phải liền là truy tên phản đồ nha. Ai có thể cam đoan nhất định đuổi tới? Lập cái gì quân lệnh trạng? La Phong trên mặt hiện ra một loại bầu bí thương nhau bi thương cảm giác. Hắc hắc, nói là nói như vậy. Nhưng Lục Mộng tính cách quá vừa. Nàng tại hôi y vệ bên trong là một mực chịu xa lánh. Tình huống lần này a, hơn phân nửa là bị người ép buộc kết liễu. Trương Viễn trong lòng hơi động. Người biết đồ vật rất nhiều đi. Ngay cả lập quân lệnh trạng cũng biết. Lúc này, động tác hệ thống phụ trợ đã điều chỉnh thử hoàn thành. Có mấy cái bác, Trương Viễn bắt đầu từng cái sửa đổi. La Phong thở dài, trên mặt hiện ra hồi ức vẻ. Kỳ thật, ta cùng Lục Mộng lão cha là đồng hương. Xảy ra chuyện trước đó, chúng ta quan hệ cá nhân rất không tệ. Xảy ra chuyện sau khi ta trước giờ chạy, tự nhiên có người mượn chuyện này công kích Lục Mộng. Nói nàng cho ta thông báo tin tức. Lục Mộng để chứng minh trong sạch, liền tự mình ra tay bắt ta. Trương Viễn nghe rõ, tiếp lấy phán đoán, chuyện bây giờ đã rõ ràng không có hy vọng thành công. Trong nội tâm nàng liền sinh ra tử trí, chuẩn bị chết trận tha hương. La Phong gật đầu, đúng, Lục Mộng vừa chết, vừa mới có chút khởi sắc Lục gia cũng liền xong. Bất quá xong cũng là đáng đời. Ta cái kia đồng hương liền là cái thổ tài chủ. Có ba con trai, một đứa con gái. Ngoại trừ nữ nhi Lục Mộng có tiền đồ bên ngoài, cái khác ba cái tất cả đều là bại gia tử, hoặc là thị đánh cược, hoặc là nữ sắc, hoặc là liền là cái nương pháo. Đem bọn hắn lão nương trực tiếp liền cho làm tức chết. Lão cha thì tức giận đến tê liệt ở giường. Mấy năm nay toàn bộ nhờ Lục Mộng một người chống đỡ. Ta cái này đại điệt nữ, nói chuyện thiên phú, nói chuyện tướng mạo, đều là nhất đẳng nhân tài. Thật sự là đáng tiếc a hát. Hắn nói những chuyện này thời điểm, ngữ khí mang theo vẻ bi thương, lại có chút trào phúng. Trương Viễn ở một bên nghe, trong lòng hơi ưu tư. Hắn nhớ tới mình kiếp trước, đời trước của hắn cũng là vì gia tộc dùng hết tất cả. Duy nhất không giống, đơn giản liền là liên bang địa cầu muốn so thâm hồng đế quốc văn minh một chút. Tự do một chút thôi quên đi, quản nhiều như vậy làm gì. Thế gian này người nào không có điểm bất đắc dĩ đây? Hắn thở ra một hơi, vuốt lên trong lòng gợn sóng. Nói những thứ này làm gì? Ngươi là đồng tình nàng. Hắn tiếp tục điều chỉnh thử lấy động tác hệ thống phụ trợ. Sửa đổi lấy từng cái khả năng xuất hiện bắc phép tính. Đồng thời tiến hành các loại phép tính ưu hóa. Với để hệ thống vận hành tốc độ càng nhanh. La Phong lắc đầu liên tục. Hắc hắc. Liền là cảm khái một chút mà thôi. Nàng tính nết kiên cường. Mạnh hơn ta gấp trăm lần. Nhìn thấy ta trước tiên liền sẽ đem ta giết. Chỗ nào còn cần ta đồng tình nàng. Trương Viễn liền không nói thêm gì nữa. Tiếp tục điều chỉnh thử. La Phong ở một bên nhàm chán. Nhìn một hồi một lát. Nhân tiện nói. Ta tới giúp ngươi a. Ngươi thủ pháp này mặc dù diệu. Nhưng kinh nghiệm quá nhỏ bé á. Nguyện vọng cầu chỉ giáo. Trương Viễn làm sao sẽ cự tuyệt như thế một cái đại nghiêu người hỗ trợ. Thái độ phi thường khiêm tốn. La Phong cười ha ha một tiếng. Ngươi cái hệ thống này đại thể thật là tốt, nhưng chi tiết vẫn còn có thể có thật nhiều ưu hóa. Ngươi dạng này, hắn nói mấy cái yếu điểm. Trương Viễn giống như thể hồ quán đỉnh. Trước kia không nghĩ rõ ràng mấy nơi lập tức liền sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa còn sinh ra không ít kỳ tư diệu tưởng. Hai người liền bắt đầu hợp tác khai phát động tác này hệ thống phụ trợ. Một lát sau, La Phong trêu chọc nói. Hệ thống này đầy đủ đem một cái người mới học biến thành một cái công kích từ xa đại cao thủ. Người đối với cái kia bạch tiểu thư ngược lại là để bụng ha. Trương Viễn tâm không gợn sóng. Mỉm cười nói. Sự tình cũng nên đến nơi đến chốn a hát. Nàng giúp ta đại ân, ta cũng không thể đi thẳng một mạch, đem nàng cứ như vậy gạt tại trên lửa nướng. Cái hệ thống này, liền xem như sau cùng lễ vật đi. Lời này để La Phong khẽ giật mình, nghiêm túc mắt nhìn Trương Viễn, nói ra, ngươi đi thẳng một mạch thì thế nào? Ai có thể trừng phạt ngươi? Ngươi cứ như vậy ưa thích tìm phiền toái cho mình a hát. Cái này là La Phong lần thứ ba nói lời này. Lần thứ nhất hẳn là chỉ là không hiểu. Nhưng lời này liên tiếp hỏi ba lần, Trương Viễn liền nghe ra một loại truy tìm câu trả lời mùi vị. Hắn buông xuống trong tay làm việc, nhìn xem La Phong con mắt màu đen. Lòng ta sẽ trừng phạt ta. Nếu như ta đi thẳng một mạch, ngày sau mỗi cái cả ngày lẫn đêm, mỗi khi ta nhớ tới một màn này, trong lòng liền sẽ áy náy. Ta cũng không muốn chịu dạng này dày vò. La Phong cùng Trương Viễn đòn khiêng lên. Cái này có cái gì tốt áy náy? Bạch Ảnh mặc dù xuất thân cao quý, nhưng người nào bảo nàng yếu đây? Mạnh được yếu thua, cái này là tự nhiên pháp tắc. Trương Viễn không muốn nói cái này đại đạo lý. Đây chỉ là cá nhân ta thờ phụng đạo lý, cùng tự nhiên pháp tắc không quan hệ. La Phong vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi làm như vậy sớm muộn là phải bị thua thiệt. Trương Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ta có sức mạnh, ta liền ưa thích tùy tính làm việc. Đây chính là tự do. Ngươi không phục sao? La Phong lập tức không lời nào để nói. Hơn nửa ngày, hắn mở miệng nói, ngươi lợi hại, ta không lời nói. Chỉ mong ngươi có thể một mực nghĩ như vậy. Sau khi hắn tiếp tục giúp Trương Viễn yêu hóa động, tác này hệ thống phụ trợ, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trương Viễn cảm thấy gia hỏa này đối với chuyện này trở nên để ý không ít. Cái này khiến Trương Viễn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Gia hỏa này thật sự là thụ ngược đãi điên cuồng. Ta nói hắn như vậy, hắn đổ càng phát ra ân cần. Bất quá tất nhiên La Phong nguyện ý như thế hỗ trợ, Trương Viễn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hai người hợp tác hiệu suất phi thường cao. Hơn 2 giờ sau, một cái gần như hoàn mỹ động tác hệ thống phụ trợ liền ra lò. Hệ thống này phần cứng yêu cầu cùng ngọc diện hồ cơ giáp lên động tác hệ thống phụ trợ không sai biệt lắm, nhưng tính năng lại tăng lên gần gấp 3. Cơ hồ có thể hoàn toàn phát huy ra ngọc diện hồ cơ giáp chủ khống não tính toán tiềm lực. La Phong hâm mộ nói ra. À, cái kia Bạch tiểu thư lần này thật sự là gặp may. Liền hệ thống này cho nàng lắp đặt, nàng còn không phải thành thần. Trương Viễn thì leo lên dạ ma cơ, liên lên ngọc diện hồ háo. Hắn chuẩn bị lặng lẽ cho ngọc diện hồ đổi mới hệ thống. Liên kết thành công, đang tại khởi động ngọc diện hồ. Ngọc diện hồ đang đứng ở vận hành trạng thái. Không cần khởi động, Bạch Ảnh còn đang huấn luyện sao? Trương Viễn có chút kỳ quái. Hiện tại đã là buổi tối 9 giờ hơn, thời gian cũng không sớm. Rất nhanh, dạ ma cơ màn hình hiện ra ngọc diện hồ cơ giáp tầm mắt lúc. Trên màn hình xuất hiện cảnh tượng để Trương Viễn run lên. Trong lòng sinh ra một trận áy náy. Biểu hiện trên màn ảnh, ngọc diện hồ đang tại lục đô cao ốc dong binh đoàn sân huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong không có bất kỳ ai. Ngọc diện hồ không có huấn luyện, cứ như vậy ngồi dưới đất không nhúc nhích. Cơ giáp bên trong buồng lái này, Bạch Ảnh bụng mặt đang thấp giọng khóc thút thít. Nước mắt trong suốt theo giữa kẽ tay không ngừng trượt xuống. Nàng thấp giọng nói, ô ô, Trương Viễn, ngươi tại sao phải rời đi ta? Người đến cùng ở đâu a hát? Ô ô tương đương, mượn ngọc diện hồ trinh sát dụng cụ. Trương Viễn còn chứng kiến Hắc Mân Côi. Nàng đang đứng tại âm u nơi hẻo lánh bên cạnh nhìn xem Bạch Ảnh. Gương mặt bất đắc dĩ. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.